Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, trở về. Long thần lưu lại khảo nghiệm, là khai phóng tính, chỉ cần thỏa mãn có cấp độ S nguyên lực, cái này điều kiện cơ bản. Tất cả mọi người đều có thể tham gia, bao gồm dị tộc, bất quá, muốn thu được Long thần di bảo. Cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cho nên, cái thứ nhất thí luyện không gian, cách mỗi 10 ngày liền sẽ mở ra một lần, cho phép những cái kia phía sau người tới tiến vào bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, thứ hai, thứ ba vòng sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Tùy ý có thể bước vào thí luyện trong không gian, bảo vật cũng không phải ai thực lực mạnh nhất, người đó liền nhất định có thể đủ thu được. Ngoại trừ thực lực, vận khí cũng là vô cùng trọng yếu một phần. Những cái kia bắt đầu trước nhất tiếp nhận khảo nghiệm người, kỳ thực nhắc tới cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi, cũng không phải nói nhất định liền sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Tổng đến cân nhắc, lần này tranh đoạt Long thần di bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là một cái so sánh quá trình khá dài. Ở cách nhóm đầu tiên bước vào thí luyện không gian cuối cùng thời hạn còn có 2 giờ thời điểm, Lý Đại Hổ cũng tới cái địa phương này, cùng Huyết Nguyệt Lưu Thanh Lan tìm hẻo lánh đợi, an tĩnh chờ đợi. Đến bây giờ, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Sắc, còn có Hồ Đao 3 người, đều còn chưa ra, bởi vì có hồn khế quan hệ. Lý Đại Hổ có thể cảm nhận được sinh mệnh bọn họ khí tức vẫn tồn tại như cũ, cũng không có cùng Dương Thiên Lâm một dạng đã bỏ mình, cho nên nhìn hắn cũng không có lo lắng quá mức mấy người an nguy. Vòng thứ nhất khảo nghiệm lúc kết thúc, cũng sắp là vòng khảo nghiệm thứ hai mở ra thời điểm, cho nên rất nhiều người đều sớm đi tới nơi này chờ đợi. Lý Đại Hổ tùy ý quan sát một loại, liền phát hiện hết mấy cái người quen, cầm trong tay pháp trượng, trên thân mang theo một tia gió nhẹ nhàng cùng phiêu giật nam tử trung niên, toàn thân áo trắng, thắt lưng khóa trường kiếm bạch y kiếm khách. Hai người này đều là giống như hắn, trực tiếp tấn cấp vòng khảo nghiệm thứ hai, có cấp độ SSS nguyên lực nhân vật cường hãn. Ngoại trừ bọn họ đây bên ngoài, Lý Đại Hổ còn phát hiện mấy cái khí tức ngưng luyện, đồng dạng có sẵn cấp độ SSS nguyên lực gia hỏa, đều là mấy ngày nay lần lượt đi tới Long thần giới. Trong này, có 3 người làm hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiểu rõ, bởi vì 3 người này cùng lúc trước gặp phải Dạ Điệp cùng Dạ Oanh hai người một dạng, đều mặc một kiện hắc bào thùng thình, để cho người không thấy rõ mặt mũi của hắn, cũng nghe không ra hắn là nam hay nữ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những khác người mà nói. Tại Lý Đại Hổ nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, trong lòng của hắn cũng đã xác định, đây 3 cái hắc bào nhân tuyệt đối là cùng Dạ Điệp Dạ Oanh một dạng, đến từ bí cảnh một trong tam cự đầu giao trì thánh địa. Người này ấy nguyên lực khí tức cùng Dạ Oanh các nàng vô cùng giống nhau, chỉ có điều một cái trong đó rõ ràng cường đại hơn, càng ngưng luyện mà thôi. Không hề nghi ngờ, người áo đen kia nhất định là giao trong ao một cái đỉnh cấp hộ pháp, thậm chí trưởng lão, đến mức cái khác 2 vị là hộ pháp vẫn là hạch tâm đệ tử cũng không biết được. 3 người này xuất hiện ở nơi này, nói rõ giao trì cũng biết nơi này tin tức, không biết cái khác 2 cái bí cảnh cự đầu người có phải hay không cũng đã tới tại đây. Đoán được hắc bào nhân thân phận sau đó, Lý Đại Hổ trong tâm liền có một tia nghi hoặc cùng mong đợi, không nhịn được lặng lẽ cẩn thận quan sát một hồi nơi này, muốn tìm ra khả nghi người. Nhưng mà rất đáng tiếc, bởi vì lúc trước cũng chưa bao giờ gặp cái khác 2 cái bí cảnh người, cho nên hắn cuối cùng cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Bất quá, thật ra khiến hắn phát hiện hết mấy cái ẩn tàng rất tốt cao thủ. Ra vẻ phổ thông cấp độ S hoặc là cấp độ SS tồn tại. Lẫn trong đám người, ha ha, nơi này càng ngày càng có ý tứ rồi. Thu hồi ánh mắt, Lý Đại Hổ trong tâm đột nhiên dâng lên vẻ mong đợi. Từ tận thế bắt đầu đến bây giờ, thực lực của hắn vẫn luôn đi ở trước nhất. Ngoại trừ một lần kia, liệt diễm chiến trường, bên trong gặp phải linh cấp xích viêm tích dịch. Vương Chi ra, hắn chưa bao giờ từng gặp phải có thể làm cho mình toàn lực ứng phó đối thủ. Bất kể là nhân loại, dị tộc, hay là trách vật, kể từ khi biết rồi bí cảnh cùng dị tộc tồn tại sau đó. Hắn ngoại trừ cảm thấy một ít khẩn trương ra, càng nhiều hơn, chính là ngất trời chiến ý. Hắn đã nghẹt rồi rất lâu, phi thường khẩn cấp hy vọng gặp phải một cái có thể làm cho mình sảng khoái một trận chiến đối thủ. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ hắn cái này nguyện vọng chẳng mấy chốc sẽ đạt thành. Quét, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc bất chợt, thí luyện không gian môn hộ ra đột nhiên xuất hiện một hồi không gian ba động. Rồi sau đó, hai cái thân hình bỗng dưng xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt của mọi người lúc này bị hấp dẫn tới. Đại trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh, đến một người trong, chính là cái gọi là Long Thiên, Long Gia Trại, người. Bên cạnh hắn ấy, cũng là lúc trước tám người kia một cái trong đó. Hai người vừa xuất hiện, liền đi tới một mực chờ tại cách đó không xa dâu bạc lão giả bên cạnh. Sau đó lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa tới trong tay của đối phương. Trong này là chúng ta lần này đánh chết quái vật nguyên hạch. Tổng số 13 cái. Long Thiên cung kính nói ra, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia ngạo nghễ. Hắn và bên cạnh đồng bọn đều là cấp độ SS chức nghiệp giả. Mỗi người chỉ cần đánh chết 5 cái lĩnh chủ cấp quái vật là có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng là bây giờ, hắn lấy ra 13 cái nguyên hạch. Nói cách khác, hai người bọn họ, đây trong vòng 10 ngày, tổng cộng đánh chết 13 con lĩnh chủ quái vật. Đây tuyệt đối không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Phải biết, thí luyện trong không gian quái vật, thực lực so với trên địa cầu quái vật phổ biến mạnh hơn một đoạn. Người bình thường liền tính đối mặt đồng cấp quái vật, ứng đối cũng phi thường khó khăn, mà lĩnh chủ cấp quái vật thực lực càng thêm cường hãn. Bọn họ có thể đánh chết 13 con lĩnh chủ, thực lực có thể thấy được chút ít. Xem ra các ngươi sớm liền đã đạt đến khảo nghiệm tiêu chuẩn, lại không có sớm đi ra, mà là một mực tại bên trong tiếp tục ma luyện. Không sai, dâu bạc lão giả tùy ý kiểm tra một hồi, xác nhận Long Thiên không có nói sai sau đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đã nhận được đại trưởng lão tán thưởng, Long Thiên trong mắt kích động rõ ràng hơn, nhưng hắn vẫn là cố nén, rất cung kính khiêm nhường một câu, sau đó lại đi đến bên cạnh. Trong đó, Long Gia Trại, mặt khác mấy người tuổi trẻ, đã sớm tụ tập với nhau, cộng thêm hai người bọn họ, tổng cộng 5 người, đều thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. 5 cái cấp độ SS đều thông qua khảo nghiệm. Long Gia Trại, thực lực khiến vô số người đều cảm thấy kinh hãi. Quét quét quét, đang khi ánh mắt của mọi người đều bị Long Thiên và người khác hấp dẫn thời điểm, lại là một hồi không gian ba động xuất hiện. 3 cái thân hình xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó vòng vo đi qua. Sau một khắc, nơi này vang lên một tràng thốt lên cùng nghị luận. Nhờ vào lần này đi ra ngoài 3 người bên trong, có 2 cái vô cùng đặc biệt, một cái trong đó vừa nhìn thì không phải còn chưa trưởng thành tiểu nữ hài. Chiều cao con có khoảng 1m50, lớn lên kiều tiểu khả ái, nhưng mà lúc này trên người của nàng chính là dính rất nhiều máu tươi, có đã khô cạn, có giống như là vừa dính vào không lâu, gay mũi mùi máu tanh bao phủ, một cổ băng lãnh mà sát khí nồng đậm không ngừng từ trên người cô bé tỏa ra. cổ khí tức này, so với Đi Long Thiên và người khác, càng thêm cường hãn cùng khủng bố, để cho người căn bản không dám đem cùng phổ thông tiểu nữ hài liên hệ với nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.